High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, cùng một chỗ giúp nàng rửa. Seraphô đại nhân, Red Dragon Emperor đại nhân. Còn dừng tay, Seraphô thân thích nhóm từ không trung bay xuống đi xuống. Chỉ bất quá bị mới vừa rồi sóng xung kích cùng nguyên bổn nhất mỗi khả ái ma pháp các thiếu nữ lúc này nhìn qua đều biểu lộ ra khá là chật vật. Red Dragon Emperor đại nhân, có thể không đem Seraphô đại nhân trả cho chúng ta? Seraphô nữ vương đi tới trước, ngừng tiếng nói. Không được, dựa theo ước định, Seraphô hiện tại đã là thuộc về ta. Sau đó cũng phải gia nhập ta hậu cung. Lắc đầu một cái, Tenla nói. Red Dragon Emperor đại nhân, đây chẳng qua là Seraphô đại nhân bởi vì Sona điện hạ sự tình nhất thời xung động mới đáp ứng. Không thể làm thật, Seraphô đại nhân là minh giới ma vương một trong. Red Dragon Emperor đại nhân chắc minh bạch kia là không có khả năng. Seraphô nữ vương cười, khổ lấy nói. Ước định chính là ước định, mỗi người đều phải vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Bất quá các ngươi nói cũng không tệ. Seraphô nói thế nào cũng là ma vương đại nhân. Nếu là nàng gia nhập ta hậu cung sự tình truyền đi nói ảnh hưởng không được. Bất kể là nàng hay là ta đều sẽ có không ít phiền toái. Như vậy, chấm ngoặc kép, cho rằng Tenla còn có điều kiêng kỵ. Seraphô thân thích nhóm thần sắc vui mừng. Nhưng mà Tenla lại thoại phong nhất truyền. Đương nhiên, cái này cũng rất đơn giản. Chỉ cần không nhượng người khác biết rõ liền có thể. Tenla mặt đầy danh mãnh nụ cười. Nhưng ma pháp các thiếu nữ từng cái chính là gương mặt tối sầm. Cái này Red Dragon Emperor thật đúng là từ bỏ ý định mà phải gieo họa Seraphô đại nhân a. Vì ta cùng Seraphô danh dự. Bất kể là hôm nay cuộc chiến đấu này vẫn là Seraphô muốn gia nhập ta hậu cung sự tình đều tuyệt. Không có thể bị truyền đi. Chấm ngoặc kép, nhìn mình trước người mười mấy tên ma pháp thiếu nữ. Tenla ánh mắt chớp động mặt đầy vẻ đăm chiêu. Red Dragon Emperor đại nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Trong tâm căng thẳng, Seraphô thân thích nhóm lập tức cảnh giác. Yên tâm a. Ta còn không có phát điên đến phải làm giết người diệt khẩu sự tình. Nếu là nói như vậy Seraphô đi qua thế nào cũng phải tìm ta liều mạng không thể. Bất quá, cứ như vậy tha các ngươi đi cũng không được a. Nếu như các ngươi đi tìm Sona nói, ta bên này cũng sẽ có không ít phiền toái. Đã như vậy nói, kia cũng chỉ có một biện pháp. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cố ý kéo dài giọng. Mà Seraphô thân thích nhóm không khỏi âm thầm khẩn trương. Không biết rõ Red Dragon Emperor rốt cuộc muốn xử trí như thế nào các nàng. Các vị tỷ tỷ nhóm. Các ngươi cũng cùng Seraphô một dạng gia nhập ta hậu cung như thế nào? Tenla thanh âm rốt cuộc vang lên lần nữa. Mà nghe tiếng ma pháp các thiếu nữ đều không khỏi một trận ngạc nhiên. Nhượng, để cho chúng ta cũng gia nhập ngươi hậu cung. Không sai. Cũng không có thể đem các ngươi diệt khẩu lại không thể cho các ngươi đem ta cùng Seraphô sự tình. Truyền đi, như vậy thì chỉ có cho các ngươi cũng gia nhập vào cái này một cái biện pháp. Các vị tỷ tỷ nhóm, đều rất đẹp khả ái. Cũng coi là ta ưa thích loại hình. Ừ, liền quyết định như vậy đi. Gật đầu một cái, Tenla cười híp mắt nói. Nhìn xem một cái tự tiện chủ trương gia hòa. Ma pháp các thiếu nữ chính là từng cái gương mặt đỏ rực vừa xấu hổ vừa tức giận. Quả nhiên là trong truyền thuyết sắc long đế. Không chỉ có Seraphô đại nhân. Thậm chí ngay cả các nàng đều không định bỏ qua cho. Red Dragon Emperor đại nhân. Chuyện cười này một chút cũng không tiện cười. Seraphô nữ vương trầm thấp lấy nói. Ta cũng không có cùng các ngươi đùa. Graphia, các nàng liền giao cho ngươi. Khẽ mỉm cười, mà theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Graphia thân ảnh từ Tenla bóng trong lóe ra. Lập, Graphia đại nhân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Graphia. Seraphô thân thích nhóm đều không khỏi kinh hô thành tiếng. Tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương Graphia các nàng đương nhiên sẽ không nhận biết. nhưng Greyfia không phải ma vương Siach đại nhân, nữ vương cùng thê tử. Cơ hồ thời khắc đều hầu hạ tại Siach đại nhân bên người sao? Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở nơi này? Người bá đạo chính là dựa vào chinh phục nữ nhân tới thực hiện sao? Không có đi để ý tới kinh sợ ma pháp các thiếu nữ. Hiện thân Greyfia mà là ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn xem Tenla. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không kém đi. Ta trước mang Seraphô tiến vào thánh ma điện, người đem các nàng chế phục sau cũng mang vào. Nhún nhún vai, Tenla nói, mặc dù Seraphô thân thích nhóm thật lực cao mạnh, nhưng Greyfia muốn chế phục các nàng chắc không thành vấn đề. Cũng không nói gì thêm nữa. Thân hình chợt lóe, Tenla lại ôm lấy Seraphô tiến vào thánh ma điện bên trong. Greyfia đại nhân, ngài vì sao lại cùng Red Dragon Emperor chung một chỗ? Không kịp ngăn cản rời đi Tenla, Seraphô nữ vương thần sắc khó coi, chỉ có thể đem chú ý rơi vào Greyfia trên người. Ta không cần hướng các ngươi giải thích, lạnh lùng trở về một tiếng. Greyfia phát động ma pháp lại hướng đối phương đánh tới. Quang hoa chợt lóe, ôm lấy Seraphô Tenla xuất hiện ở thánh ma điện bên trong. Apophis cùng tay nàng dưới còn tại quỷ hút máu bên kia. Jin tiểu đội nghỉ ngơi hai thiên lại tiếp tục đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Semilia chúng nữ cũng còn tại bên ngoài trong giáo đường là Tenla bồi dưỡng lấy thành kính tín. Đồ không có trở về. Toàn bộ thánh ma trong điện đều có vẻ hơi lạnh tanh. Ở hành lang đi lên đi một khoảng cách. Sau đó Tenla ôm lấy Seraphô đi vào giữa một căn phòng. Vậy mà đem Seraphô khi dễ đến như vậy đáng thương. Tiểu Tenla, ngươi càng ngày càng tệ nha. Mị hoặc thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo mỹ lệ thành thục thân ảnh chính lấy yêu nhã lại mê người dáng vẻ bên phục ở trong phòng ghế salon trên. Chính là Rias mẫu thân Venelana. Kể từ cùng Greyfia cùng một chỗ đầu nhập vào Tenla sau, vị này mẹ vợ đại nhân tựa như cùng Canaria một dạng bị Tenla nuôi dưỡng ở thánh ma trong điện. Mà Tenla thường cũng sẽ ôm lấy Greyfia đi vào cùng nàng tới một lần sa đọa điên cuồng. Tenla đem Seraphô để xuống. Sau đó một đôi tặc thủ ôm đã đứng dậy Venelana. Ta không chỉ có khi dễ nàng, ta còn muốn khi dễ ngươi. Tà nhiên cười một tiếng. Tenla thoáng cái lại ngậm chặt kia mê người vô cùng môi đỏ mọng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hai người đều tham lam cướp đoạt lấy với nhau. Nếu là nhượng Rias thấy như vậy một màn nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. Hồi lâu sau, đạt được thỏa mãn hai người rốt cuộc mới tách ra. Tiểu oan gia, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Ánh mắt mê ly, phục đến Tenla trong ngực Venelana sâu kín nói. An ủi săn sóc Venelana gò má. Đối với cái này cái vưu vật Tenla nhưng là siêu cấp ưa thích đây. Những chuyện khác các loại, chờ, sau đó mới nói. Ta đi trước cho Seraphô thanh tẩy hạ thân. Buông ra Venelana, Tenla nói. Đã là Seraphô chữa trị thương thế trên người. Bất quá bởi vì lúc trước chiến đấu Seraphô quần áo đã rách dưới. Trên người cũng dính đầy rất nhiều bụi đất. Ma pháp thiếu nữ nha. Quả nhiên vẫn là sạch sẽ mới càng khả ái một ít. Tiểu bại hoại. Seraphô nhưng là nữ hài tử. Ta đi giúp nàng rửa. Giận trách mà trắng Tenla liếc mắt. Venelana nói. Như vậy không tốt à. Tại sao có thể phiền toái ngươi thì sao? Hừ. Phiền toái gì ta? Ngươi chính là nghĩ chiếm Seraphô tiện nghi đi. Bị phát hiện à. Nói như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ giúp nàng rửa đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.